Âm nhân tế, chương 428, 428, tứ tượng tà trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, thi vương cứ như vậy tiêu tán. Không biết vì sao, nội tâm của ta lại sinh ra vài phần yêu thương. Đồng thời, còn có một loại phẫn nộ khó có thể đè nén. Thi vương lần lượt đi công kích hồng bào lão giả. Tuyệt đối không có khả năng không có một chút nguyên nhân. Bất quá, nguyên nhân trong đó cũng theo thi vương tiêu tán. Cũng theo gió tản đi. Ta đứng lên, hồng bào lão đạo kia nhìn về phía này. Từ trên xuống dưới đánh giá ta một phen. Thở dài, nói, vương kính chi thật đúng là chuyện nhỏ làm lớn. Một đứa nhỏ miệng còn chưa cai sữa mà thôi. Lại còn kinh động bản tôn lại đây tự mình động thủ. Lão Bi Ba N Thái. Mấy tháng trước vương kính chi cũng không thể làm gì vị tiểu huynh đệ này. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi tự mình động thủ. Có thể đem hắn làm sao được. Hà Thanh đi lên. Hướng về phía bên kia hỏi ngược lại. Đạo nguyên khí trong cơ thể vừa mới hình thành. Còn bạc nhược không chịu nổi. Thực lực còn chưa đủ mới chết một phần mười trường tùng dưới tay ta. Tiểu nhi gặp gành bực này. Cần gì bản tôn tự mình ra tay. Hồng bào lão đạo cười lạnh một tiếng. Nói như thế. Khoảng cách xa như vậy. Hắn đã đem đạo khí trong cơ thể ta thấy rõ ràng. Xem ra. Thực lực của hắn thật sự sâu không lường được. Lúc này. Hồng bào lão đạo nhìn thoáng qua một vị vu giáo trưởng lão bên cạnh. Thoạt nhìn là một vị vu giáo trưởng lão trẻ tuổi nhất. Tựa hồ có bộ dáng chừng 30 tuổi. Hồng Tàng, người đi qua đi, thu thập, cũng tốt cho vương kính kia một cái công đạo. Hồng bào lão giả nói như thế. Hắn ta tựa hồ thật sự cũng không đem người bên chúng ta để vào mắt. Trưởng lão tên là Hồng Tàng kia. Chỉ ừ một tiếng, hành lễ với hồng bào lão đạo. Sau đó, đi về phía chúng ta. Sắc mặt của hắn ta rất lạnh lẽo. Khí tức trên người cũng phi thường cổ quái. Lúc Hà Thanh chuẩn bị nói chuyện, Tiết Trần lại đi về phía trước. Hắn cũng không quay đầu lại nói. Trương tiểu huynh đệ, loại hàng này, người cũng không cần ra tay. Giao cho ta. Nói thật, hành động của Tiết Trần làm cho ta sửng sốt một chút. Không thể không nói. Tiết Trần cùng trưởng lão đối diện tên là Hồng Tàng kia. Ở trên khí chất có vài phần giống nhau. Mà hành động như vậy cũng làm cho hồng bào lão đạo đối diện sửng sốt. Hắn hướng bên này nhìn thoáng qua. Cùng trưởng lão tên Hồng Tàng kia nói một câu. Đám người chung quanh tiểu tử kia. Một người cũng không cần giữ lại. Hồng Tàng trưởng lão hơi gật đầu. Sau đó, hướng Tuyết Trần bên kia đi tới. Hai người đều rất tự nhiên đi về phía đối phương. Tuy rằng giống như tản bộ thoải mái. Ta lại cảm giác được một loại khí tức vô hình đang va chạm lẫn nhau. Hai người mỗi một bước đi. Cát đá chung quanh sẽ hướng xa xa lăn xuống vài phần. Ta thậm chí cảm giác được. Mặt đất dưới chân đều đang run rẩy nhẹ nhàng. Nói thật, Tiết Trần là một trong những người chúng ta. Thực lực sâu nhất không lường được. Khi một màn này xuất hiện, nội tâm của ta cũng không khỏi kích động. Trong lúc bất chợt, Hồng Tàng trên mặt hơi ngẩng đầu, sắc mặt lạnh lẽo, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của ta. Ta thậm chí không nhìn thấy có hư ảnh tồn tại, mà Tiết Trần bên này lại dừng bước, không có bất kỳ động tác nào. Tiết Trần nhìn xung quanh, đồng thời, ta còn nhìn thấy lỗ tai hắn đang khẽ động. Lại qua nửa phút, Hồng Tàng kia vẫn không xuất hiện. Tiết Trần lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà lúc này sau lưng Tiết Trần, một đạo hư ảnh màu đen chợt lóe. Bóng đen nhanh đến cực điểm. Điều này làm cho trái tim ta đều vọt lên cổ họng. Mà đang lúc ta khẩn trương, ánh mắt Tiết Trần đột nhiên mở ra. Không có hướng phía sau ngăn cản mà đi. Mà là dưới chân bước ra khỏi khương bộ. Hướng phía trước hắn đánh tới. Ngay phía trước không có gì cả. Tiết Trần đang làm gì vậy? Lúc này, không chỉ là sau lưng Tiết Trần, bao gồm cả hai bên trái phải của hắn đều có bóng đen chợt lóe. Bóng đen kia đều là động tác công kích. Trên tay có phù ấn quỷ dị. Tất cả đều hướng về phía trên đầu Tiết Trần đánh tới. Nhưng Tiết Trần căn bản giống như là không phát hiện. một cú đấm nặng liền hướng về phía trước nện tới. Nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là, một nắm tay này của Tiết Trần cũng không có đánh trống rỗng, mà là phát ra một tiếng rầm một tiếng. Thân ảnh Hồng Tàng lại thật sự xuất hiện ở phương hướng đối diện nắm tay hắn. Hồng Tàng giơ tay lên ngăn trở một quyền của Tiết Trần, lại bị một nắm tay này chấn động lui về phía sau 4-5 bước. Thân thể cũng có chút lảng lội. Nguyên bản xuất hiện ở Tiết Trần chung quanh những bóng đen kia, cũng ở sau một quyền này, toàn bộ biến mất. Nói như vậy, bóng đen kia đều là ảo ảnh. Lúc này, một bàn tay Hồng Tàng cách chắn Tiết Trần cũng đang kịch liệt run rẩy. Trên ống tay áo của hắn lại có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Rất hiển nhiên, cái này thoạt nhìn hùng hổ Hồng Tàng căn bản cũng không phải là đối thủ của Tiết Trần. Hồng Tàng kia tựa hồ muốn tiếp tục công kích. Hồng Bào lão đạo phía sau lại nói một câu, được rồi, Hồng Tàng, trở về đi, đừng ở nơi đó làm mất mặt ta. Thế nhưng, Hồng Tàng kia tựa hồ không cam lòng. Hắn ta cắn răng, hướng về phía Tiết Trần lần nữa nhào tới. Cùng vừa rồi giống nhau, Tiết Trần vẫn là không có động. Đợi vài giây sau, Tiết Trần hơi cúi người xuống, hướng về phía đỉnh đầu mình. Một cú đấm nặng nề nện qua, thân ảnh Hồng Tàng kia lập tức hiện ra. Một chỗ trong lồ ân ngực hắn đều lõm vào, một ngụm máu tươi sắp phun ra. Tiết Trần liền xoay người, trước khi Hồng Tàng rơi xuống đất, một cước đem hắn ta đạp bay ra ngoài. Hồng Tàng bay ra ngoài hơn 10 thước, ở giữa không trung mới nhổ ra miếng máu kia. Đủ để thấy, thân thủ của Tiết Trần nhanh cỡ nào. Hồng Tàng lập tức bị đá tới trước mặt Hồng Y lão đạo, mới rơi trên mặt đất. Hồng Bào lão đạo nhìn cái này cũng là sửng sốt. Hắn ta nhìn chằm chằm Tiết Trần, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Hắn ta nhất định không nghĩ tới, trưởng lão bên cạnh hắn cũng là đồ đệ của hắn ta, tu luyện gần 100 năm, lại không địch lại một người trẻ tuổi thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Tiết Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Bào lão đạo, nói, Vu Cực, muốn tự mình đến sao? Vu Cực, chẳng lẽ đây là Hồng Bào lão đạo, hoặc là nói tên giáo chủ đầu tiên của Vu giáo? Nghe vậy, ta quay đầu lại nhìn Ân Mâu Thủy một cái. Ta không nói gì. Ân Đến Thủy cũng biết ta muốn hỏi cái gì. Ân Đắc Thủy cũng cau mày. Hắn nói, Trương tiểu huynh đệ, cái này ta cũng không biết. Quá khứ của sư đệ như ta chính là trống rỗng. Cho dù là sư huynh như ta, biết cũng không nhiều như vậy. Tiết Trần hỏi, làm cho Hồng Bào lão đạo càng thêm ngoài ý muốn. Ngay cả mấy trưởng lão chung quanh Hồng Bào lão đạo cũng có chút ngoài ý muốn. Bọn họ nhìn trái phải, tựa hồ cũng không rõ là chuyện gì xảy ra. Ta phỏng chừng, cái tên Vu Cực này, cho dù là ở Vu giáo, cũng ít người biết. Lão đạo áo bào đỏ sửng sốt một chút, cẩn thận đánh giá Tiết Trần một phen. Hắn nhíu mày, sau đó hỏi, làm sao ngươi biết hai chữ này? Tiết Trần cười, nói, nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, ta liền nghĩ đến hai chữ này. Câu trả lời này cũng làm cho một số người chúng ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Không có khả năng, làm sao ngươi có thể có mặt ở thời điểm đó? Sư phụ ngươi là ai? Có phải hắn nói cho ngươi biết hay không? Mau nói, nếu không, ta hiện tại liền lấy tính mạng của ngươi. Hồng Bào lão đạo nghe được điều này, tựa hồ có chút kích động. Ta vừa rồi không có lừa gạt ngươi. Ta nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, liền nghĩ đến hai chữ này. Không phải người khác nói cho ta biết. Lời nói của Tiết Trần làm cho chúng ta đều có chút cân nhắc không thấu. Sau đó, Hồng Bào lão đạo kia nhìn thoáng qua 4 Vu giáo trưởng lão bên cạnh, quát lớn, đều còn sửng sốt làm gì? Giết hắn. Vừa rồi vẻ mặt còn bình tĩnh Hồng Bào lão đạo, sau khi nghe được những lời này, lại có chút nóng nảy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Chẳng lẽ cái tên này còn có câu chuyện? Còn nữa, Hồng Bào lão đạo nói người lúc đó, chỉ người lúc nào đây? 4 trưởng lão Vu giáo bên cạnh thoạt nhìn rất giống nhau. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hồng Bào lão đạo, lập tức hành lễ với Hồng Bào lão đạo. Sau đó, bốn người hướng bốn phương hướng đi tới. Bọn họ phân cư tiết trần tứ phương, tựa hồ là tạo thành trận pháp nào đó. Sau đó, bốn trưởng lão bắt đầu nhéo ra chỉ quyết. Trên người bọn họ bắt đầu tản mát ra bốn loại khí tức. Theo thứ tự là màu xanh, trắng, đỏ và đen. Nhìn thấy bốn màu sắc này, ta ngay lập tức nghĩ về bốn con voi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chẳng lẽ nói, đây là tứ tượng trận? Thế nhưng, cũng không đúng lắm. Bốn loại khí tức này, nặng nề đều lộ ra tà khí. Tứ tượng trận nguyên bản là thiên sư đạo một loại cực kỳ nam cương trận pháp. Có thể hủy diệt trong thiên địa thập phần cường hãn uế vật. Mà khí tức trên người bọn họ, tạo thành trận pháp, thoạt nhìn càng giống như một loại ta trận. Tứ tượng ta trận, sư đệ, cẩn thận, Ân Đắc Thủy nói một câu. Tứ tượng ta trận, nghe qua đích xác rất giống tứ tượng trận. Ta nhìn thoáng qua Ân Đắc Thủy, không khỏi hỏi, ý nào, một loại trận pháp của Vu giáo. Nghe nói, căn cứ vào tứ tượng trận của thiên sư đạo sáng tạo ra. Năm đó Vu giáo mất đại nghĩa, tàn sát sinh linh vô tội Tây Nam. Đạo môn hơn 1000 người đi vây công Vu giáo xào huyệt vô cực cung. Chính là bị tứ tượng tà trận tiêu diệt toàn bộ. Ân Đắc Thủy nói, lúc hắn nói lời này, biểu tình trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Cái gì, hơn 1000 người của đạo môn, nhất cử bị tiêu diệt. Ta không thể tin được. Đúng, cái này ta đã xem qua tư liệu trước kia. Ngô Truyền Hâm cũng chen vào một câu. Đã từng tiêu diệt hơn 1000 đạo trận pháp của người trong môn. Hiện tại lấy ra đối phó một mình Tiết Trần sao? Cách chương.